Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2076, xuất hiện. Cái này thì để cho Lâm Hiên cảm thấy có chút kỳ diệu. Không nghĩ tới phiên thiên chúa tể nói bí mật cổ tích sẽ là mộng ngữ chúa tể sư phó cổ tích. Thật đúng là đủ ngẫu nhiên. Cũng còn khá phiên thiên chúa tể không ở nơi này. Nếu không hai người gặp nhau, này điểm dịch cho thuật căn bản không cách nào lừa dối hắn. Phiên thiên chúa tể tu vi so với vũ thành chủ mạnh hơn nhiều. Cho nên đoán được cái thuật dịch dung cố gắng hết sức đơn giản. Chẳng khó khăn gì. Xem ra phiên thiên chúa tể cũng không tại này. Nếu là ở chỗ này có thể gặp phiền toái. Vũ thành chủ trầm giọng nói. Bọn họ cũng gật đầu một cái. Chợt bọn họ nhanh chóng đi theo. Đã đợi ở bên kia tu luyện giả tùy ý nhìn một cái tới. Liền không để ý đến những thứ gì. Lui tới tu luyện giả nhiều như vậy. Chỉ cần không đột nhiên đánh tới. Cũng sẽ không có cái gì địch ý. Nơi này không có bảo vật gì. Cho nên không thể nào biết xuất hiện cái gì chiến đấu đến. Đều là mỗi người vi doanh. Khắp nơi tra tìm bảo vật. Chúng ta vào đi thôi. Lâm Hiên với Vũ Thành Chủ bọn họ gật đầu một cái. Chính là mang theo bọn họ đi vào. Ha, bọn họ mấy cái này mới tới thử. Chúng ta cũng thử nhiều lần. Một chút chỗ dùng cũng không có. Không cần phải khuyên bọn họ. Đợi một hồi bọn họ đi ra sẽ biết. Uổng công một chuyến thôi. Coi như khuyên thật ra thì cũng vô dụng. Không thử một chút, bọn họ cũng sẽ không từ bỏ. Bọn họ đều tại bên ngoài cười một tiếng. Cười nhạo Lâm Hiên bọn họ đi vào. Lâm Hiên bọn họ bịt tai không nghe. Tiếp tục đi vào bên trong. Bọn họ đi vào bên trong liễu chi sau. Đập vào mi mắt cũng không phải là cái gì kỳ lạ hoàn cảnh. Thật ra thì hãy cùng bên ngoài thần điện như thế. Trang sức thượng không có gì khác biệt. Nhìn rất bình thường. Xa hoa là xa hoa. Nhưng trải qua đánh vào sau khi. Nơi này nhìn cố gắng hết sức cũ nát. Đã không có năm đó xa hoa. Nhất là nơi này đều bị vạn pháp nước cho rót đầy. Nếu không phải bọn họ tu vi không thấp. Còn đúng là không có cách nào tiến vào. Bất quá nơi này nói đúng Lâm Hiên. Thiên ngư tộc một chút sự tình cũng không có. Tùy ý ở chỗ này hành động, so với Lâm Hiên muốn dễ dàng rất nhiều. Đương nhiên Lâm Hiên giống vậy không có vấn đề gì. Hắn ở vạn pháp nước thượng tinh thông cũng không tính kém. Cho nên hành động không có vấn đề gì. Nơi này với bên ngoài không có gì khác biệt đây. Vũ Thi Thiến nhìn khắp bốn phía, nhìn cũng không có vấn đề lớn lao gì. Vấn đề dĩ nhiên không ở nơi này. Hết thảy đều là biểu tượng. Vạn vô ích chúa tể tại không gian thành tựu. Chỉ cần không phải dành riêng vạn pháp chi không chí cao chúa tể. Đều không người có thể so sánh. Lâm Hiên cười giải thích cho nên phải đi đối địa phương. Mới có thể hiện ra tình huống chân chính tới. Tỉ như đi bên này, Lâm Hiên không có mang của bọn hắn qua loa đi tới thử nơi này mê trận. Trực tiếp hướng bên cạnh đi tới. Ở vòng tầm vài vòng sau khi. Bước vào một người trong đó không gian lúc, nhất thời thân thể trở lực biến mất vô ảnh vô tung. Bọn họ bước chân vào không có một người một chút vạn pháp nước trong không gian. Ở chỗ này cung điện cố gắng hết sức xa hoa, nhìn sáng bóng như mới, giống như là vừa mới kiến tạo ra. Đây là mới tạo, Vũ Thi Thiến trợn to đôi mắt đẹp, bị một màn này cho rung động đến. Nhiều như vậy cổ tích đều là tàn phá. Nơi này nhưng là như thế chi mới. Cố gắng hết sức thần kỳ. Nơi này không phải là mới tạo. Vạn vô ích chúa tể chính là chơi đùa vạn pháp chi không. Tại không gian trên trận pháp thành tựu cực cao. Tại chính mình trong thần điện bày trận pháp rất bình thường. Như vậy thì có thể một mực duy trì bên trong trạng thái. Sẽ không bởi vì thời gian rời đổi. Đưa đến kiến trúc tàn phá. Vũ Thành Chủ hai mắt tỏa sáng tình huống bên ngoài. Hẳn là vạn vô ích chúa tể bày ra thời không đại trận. Mọi người chỗ đã thấy cảnh tượng. Thật ra thì chính là còn lại thần điện tình huống. Nơi này mới thật sự là cổ tích. Vũ Thành Chủ nói không sai. Nơi này đích xác mới thật sự là cổ tích. Bên ngoài đều là giả tưởng. Ngược lại không phải là nói giả tưởng. Mà là chân chính thần điện. Chẳng qua là thần điện là còn lại thần điện tình huống. đi nhầm đường, thì đồng nghĩa với ở còn lại trong thần điện vòng quanh thôi. Lâm Hiên bởi vì mộng ngữ chúa tể trí, nhớ, cho nên biết rất cặn kẽ. Người khác cho là mê trận, thật ra thì chính là một vô đường nối truyền tống trận. Để cho người tưởng nhầm là mê trận, Vũ Thành chủ cười nói, khó trách kia phiên thiên chúa tể không vào được, vạn vô ích chúa tể so với hắn phải mạnh hơn. Coi như đã nhiều năm như vậy, như thường có thể trấn áp hết thảy chúa tể. Người nói ai không vào được. Lúc này một đạo giọng tà mị từ phía sau truyền tới. Phiên thiên chúa tể lại đi theo cùng đi vào. Biểu tình dữ tợn thoạt nhìn là khủng bố như vậy. Phiên thiên chúa tể, trong mọi người tâm cuồng chấn, chợt sầm mặt lại, không nói hai lời xoay người liền chạy về phía trước. Tốc độ thoáng cái liền tiêu thăng đến cực hạn. Muốn đi, không đơn giản như vậy. Phiên thiên chúa tể cười to một tiếng. Lực lượng kinh khủng thả ra, đưa tay hướng bọn họ bên này bao phủ tới. Trong nháy mắt liền bọc lại bọn họ, làm vừa định đem bọn họ cho cầm cố lại lúc. Đột nhiên lực lượng này bịch một chút, liền cho biến mất, giống như là bị lực lượng vô hình cho nghiền nát xuống. Này, đây là chuyện gì xảy ra? Phiên thiên chúa tể sầm mặt lại, chính mình thả ra ngoài lực lượng, lại bị không gian ép bể, một chút sức phản kháng cũng không có. Lâm Hiên bọn họ đồng dạng là ngây ngẩn, nhưng bước chân không có ngừng đi xuống, tiếp tục hướng bên trong chạy đi. Bọn họ có thể không đối phó được phiên thiên chúa tể, cho nên chỉ có thể chọn rút lui. Chạy đâu? Phiên thiên chúa tể nổi giận gầm lên một tiếng, chợt đạp lên mặt đất, hóa thành một đạo lợi nhuận mang bên này chạy nước rút tới. Tốc độ tương đối kinh người, trong chớp mắt liền đuổi kịp một nửa khoảng cách. Vốn là tốc độ liền so với bọn hắn phải nhanh hơn rất nhiều. Đuổi kịp bọn họ dễ như trở bàn tay. Không có gì khó. Sang bên này an toàn. Lâm Hiên vội vàng chính là mang theo bọn họ nhích sang bên đi vòng qua. Khi bọn hắn cũng tiến vào một cái đường đi lúc, Lâm Hiên nhanh chóng hướng trên vách tường đánh một cái. Đi theo một màn ánh sáng thăng lên, hướng mặt trước nhào lên phiên thiên chúa tể bao phủ đi. Oanh, lúc này đuổi theo tới phiên thiên chúa tể, một cái đụng vào trên màn sáng, bị sức của chính mình cho phản chấn trở về, chợt nhanh chóng rơi xuống, tức giận hét, đây là cái gì quỷ đồ chơi? Này thật dày màn sáng, giống như là tường đồng vách sắt, bắt hắn cho ngăn cách bên ngoài. Nếu không phải Lâm Hiên biết trong này chốt mở điện, còn đúng là không có cách nào mở ra màn sáng này rồi. Nơi này chính là tương đương với mộng ngữ chúa tể ra. Cho nên trong trong ngoài ngoài biết phi thường cặn kẽ. Cái góc nào có đại trận đều biết. Ở chỗ này chính là phòng ngự đại trận, có thể ngăn cản ngoại địch xâm lấn đại trận. Bắt đầu từ nơi này, bên ngoài đều là thuộc về bên ngoài khu vực. Cho nên phiên thiên chúa tể ở bên ngoài tùy ý hoạt động, cũng không có quan hệ gì. Mở cho ta. Phiên thiên chúa tể hung hãn một quyền tới. Ầm ầm một tiếng, toàn bộ màn sáng rung rung xuống, nhưng nhìn đứng lên cũng không có vấn đề lớn lao gì. Chẳng qua là tiếp tục như thế, bị phá vỡ là sớm muộn sự tình. Phiên thiên chúa tể thủy chung là cái chúa tể, nơi này vừa không có vạn vô ích chúa tể tự mình chủ trì, cho nên trong uy lực tự nhiên không bằng. Số từ 1722. Hết chương.